Xin chào các cô, các chú, các chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Đại Gia Tình Đề của tác giả Trần Văn Tuấn, và cùng Đình Duy theo dõi xem số phận của anh Út ớt sẽ ra sao và cái công cuộc tán gái của anh Út ớt sẽ diễn biến như thế nào. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đại Gia Tình Lẻ tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Năm đầu tiên của thế niên kỷ mới đối với xí nghiệp in là năm nóng lạnh thất thường. Bị nhiều thiệt hại, việc in ấn không tăng. Hai mối chính là nhà máy xi măng và may Phát Đạt, thôi không làm ăn với xí nghiệp nữa. Dịch vụ giảm, nhiều công ty dịch vụ ra đời. Nhà nước có, tư nhân có, cạnh tranh quyết liệt với xí nghiệp. Cái kho ý tưởng làm ăn của ông Bốn Nhất vẫn đầy ắp, nhưng xem ra chất lượng quá thấp nên chẳng thuyết phục được ai. Tiền thu vào ít hơn tiền chi ra. Cán bộ công nhân viên giảm thu nhập gần tới mức lương bao cấp ngày xưa. Nguy cơ đói cận kề, giám đốc Bốn Nhất tất cả ngược xuôi, khổ người ngày càng mỏng, càng quắt lại. Không còn là cây xào chờ đò nữa, giống như sợi dây phơi, đi đứng loằng ngoằng. Mọi thành viên trong xí nghiệp đều lo lắng, âu sầu. Hầu hết đều lo giảm biên chế, thất nghiệp. Riêng Ngọc Hoàn và Ngọc Hoa còn chất thêm nỗi sầu tình cảm. Cô Bồ Nhí và bà vợ hai của sư phụ Ngọc Hoàn đòi tiền trợ cấp chia tay. Lời đe dọa không còn thông qua điện thoại di động nữa. Cả hai trực tiếp đón đường, nắm áo, đanh lằn, dọa nạt. Không có nam cây, tôi quậy cho tan cửa nát nhà. Sư phụ Ngọc Hoàn nhanh nhẹn mạnh mẽ là thế, giờ như kẻ ăn xin nhếch nhác, thiểu não, gặp ai cũng nói như mộng du. Cho vay ít tiền. Dừng cả chuyện bố mẹ bệnh nặng, vợ ở quê bị ung thư. Người đẹp Ngọc Hoa lại bị thất tình, sống giờ chết giờ, tay chân bồn rồn, nóng lạnh thất thường. Nỗi thất tình như trái chuối xanh chẹn ngay cổ họng, vốn đã ít nói, càng kiệm lời hơn. Mới đây thôi, trong bày tỏ rất tình tứ, một cô đơn cộng một cô đơn có phải bằng hai cô đơn hay bằng không cô đơn? Bạn cho tôi biết đi. Nàng nói ngay, chắc chắn sẽ là không. Hãy đến với em. Lời phát đi, mạng đóng lại, nàng đợi chờ, ngày ngày đêm đêm, dán mắt vào máy vi tính, chẳng thấy chàng hồi âm. Nàng khóc, mỗi ngày tiêu thụ gần hết một hộp khăn giấy. Giám đốc Bốn Nhất đập bàn quát. Tiền không làm ra một xu, còn chơi sang, khăn giấy lau nước mắt. Tháng sau bỏ tiền túi ra mà mua. Lần đầu tiên người ta thấy ông giám đốc nổi nóng liên tục, gặp ai cũng quát tháo, mắng mỏ. Rất nhiều cuộc họp được diễn ra, có ngày họp 3 lần. Mọi người nghiêng về bên phía ý kiến của ông trưởng phòng tổ chức. Giảm biên chế, trở lại khuôn khổ hoạt động của chế độ bao cấp. Gần một nửa số người hiện có sẽ bị thải loại. Người đầu tiên trong danh sách là Út ớt. Ai cũng nói như vậy, nhưng gã nhà quê cao to tổng ngồng vẫn như trẻ con, chẳng hay biết gì thảm họa thất nghiệp. Gã đình chỉ mọi hoạt động tán gái hoặc những gì liên quan đến chuyện tán gái để chuyên tâm an ủi người đẹp Ngọc Hoa và mượn tiền cho sư phụ Ngọc Hoàn. Quán nhà ga là nơi gã lui tới thường xuyên. Chủ quán là một công dân có ý thức dân tộc rất cao. Sau biến cố Liên Xô tan rã, Đông Đức về với Tây Đức. Ông ta không cam chịu làm thuê tại Đức, ôm một mớ tiền mác hỗ trợ về tỉnh làm ăn. Người ta gọi ông là ông nói chung. Bởi mở miệng là nói chung là. Nói chung là không sống ở đâu tốt hơn là quê mình. Nói là vậy, trong việc làm ăn, ông chẳng chung chung tí nào, rất cụ thể, rất khoa học và có nhiều chiêu thức độc đáo. Từ một quán ăn bình dân loại phố thị hạng bún riêu, cháo lươn, ông ta mở rộng khuếch trương thành một cửa hàng ăn uống đa cấp, phục vụ đủ loại đối tượng. Dân chờ tàu, kẹt xe cũng có, loại cao cấp cũng có. Món ăn đặc sản của cửa hàng là dê núi, ăn một miếng, nhớ suốt đời. Đặc trưng của cửa hàng là tiền nào của ấy, 5.000 cũng ăn được, 1.000.000 cũng ăn tốt. Ăn no, uống say, có phòng nghỉ, có phòng hát karaoke. Công việc làm ăn chỉ có tiến, không lùi. Chủ quán nhà ga ở độ tuổi 50, phong độ phát sáng, cười nói rộn ràng, chủ động làm quen với út ớt. Nói chung, cậu có biệt tài ăn nhậu đấy, đến đây làm trợ lý cho tôi. Làm cán bộ à? Nói chung là thế, tôi đi đâu, cậu đi theo. Khi dự tiệc, cậu nhậu đỡ tôi. Khi cần, cậu hát hò giúp vui. Cũng là thứ sai vật thôi, không làm. 3 triệu đồng một tháng, nói chung là lương cao, bằng mức lương phó chủ tịch tỉnh đấy. 10 triệu cũng không làm, không làm cho tư nhân. Ông nói chung là, tuy là tỷ phú nhà quê, nhưng có tố chất của nhà kinh doanh lớn. Ông ta không có bệnh sĩ, không tự ái vặt, tiếp tục cho út ớt đặc ân, gặp bất cứ lúc nào, cần gì, sẽ giúp. Út ớt mượn tiền đỡ cho sư phụ Ngọc Hoàn, ok. Chỉ một cây vàng thôi, sư phụ Ngọc Hoàn khóc sụt sùi vì cảm động. Đời tao, chưa thấy ai tốt như mày. Út ớt bái sư mấy. Ông nói chung là sư phụ chiến lược, sư phụ tổng hợp, trừ võ công và tình ái. Suốt ngày đêm gã ở lì bên nhà hàng, tháp tùng sư phụ nói chung, đi đây đi đó. Cũng học ra được vài điều về chuyện làm ăn. Một buổi chiều, ngất ngư lơ mơ vì thứ rượu XO chết tiệt nào đó. Càng uống càng thấy êm. Một ông Việt Kiều từ Đức về, bạn thân của ông nói chung chiêu đãi. Họ bàn chuyện làm ăn với quy mô lớn. Cứ theo cách nói của họ, có thể làm giàu ở bất cứ đâu. Từ Bắc Băng Dương lạnh giá tới sa mạc Sahara không có sự sống. Cái quan trọng là nắm bắt thị trường, tận dụng thời cơ, liên kết hiệu quả. Cả hai đều nói, việc làm ăn ở thị xã Hát này có thể phát đạt. Ông nói chung, nói với út ớt. Mày về thăm dò xem, xưởng in có thể liên kết với tụi tao được không? Một bước ngoặt cuộc đời đã tới. Út ớt gặp giám đốc Bốn Nhất hỏi, nhà nước liên kết với tư nhân được không? Ông Bốn Nhất chán nản đuổi út ớt như đuổi ruồi. Đi chỗ khác chơi. Út ớt sấn sổ nói như ra lệnh. Này, nói nghiêm túc đấy. Ông nhà hàng nhà ga có ý muốn liên kết đầu tư cho nhà in chúng ta. Một cái máy đóng xén vở học sinh, cái máy đóng gói bao bì gì đó. Họ sẽ tìm việc cho chúng ta, góp vốn làm ăn, chỉ có lợi, không có hại. Này, nói cho bác biết, nếu không muốn phá sản, phải liên kết với tư nhân. Út ớt giận ông Bốn Nhất đến gặp ông nói chung. Ông chủ cửa hàng nhà ga tiếp đón thịnh soạn. Đêm ấy ông Bốn Nhất say sưa, líu lo. Đúng là ngoài trời có trời, ngoài núi có núi, ngoài người có người, ta không thể bằng anh ta. Sáng hôm sau, một kế hoạch phát triển xí nghiệp in được soạn thảo. Không trở lại thời bao cấp nữa, phòng dịch vụ xí nghiệp sẽ phát triển thành công ty dịch vụ in, mở rộng liên kết với nhà máy giấy Hoa Hồng, sản xuất thêm căn giấy đóng hộp, giấy vệ sinh, tập vở học trò. Xí nghiệp sẽ là một trung tâm phân phối các sản phẩm trên cho tỉnh nhà và 5 tỉnh lân cận. Đây là công ty cổ phần đầu tiên của tỉnh liên doanh liên kết với cửa hàng ăn uống nhà ga. Xí nghiệp in vẫn giữ 51% cổ phần. Giám đốc Bốn Nhất là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty. Ông chủ cửa hàng nhà ga làm phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc thứ nhất công ty. Út ớt làm trợ lý. Văn bản gửi tới tỉnh, các cơ quan chức năng phản ứng khác nhau. Nơi ok, nơi lắc đầu, nơi im lặng. Chủ tịch tươi cười bảo, ta không theo thuyết mèo trắng mèo đen, ta cứ làm theo luật. Những gì luật không cấm là làm được. Vậy là công ty cổ phần in ra đời, giám đốc Bốn Nhất khỏe ra như mới được uống sâm thượng hạng nhập từ Hàn Quốc, lại đi đứng nghênh nghênh như cây sào, gặp ai cũng bắt tay động viên. Người thất tình Ngọc Hoa vẫn rút khăn giấy lau nước mắt, ông Bốn Nhất vui vẻ vỗ vai. Cứ thất tình đi, sau này không sợ thiếu khăn giấy đâu. Tên năm ấy vui như đám cưới, cả nhà in lẫn nhà hàng đều mở tiệc ăn mừng cuộc hôn nhân kinh tế trước tới nay chưa hề có. Tiểu lượng út ớt càng tăng lên. Chai Halida thứ 5 hát sầm những bài hát dân gian thời kháng chiến. Chiều chiều ra đứng bờ ao, thấy anh một gạch không sao mà buồn. Một sao một gạch hơi thương, 2 sao 1 gạch cũng thường mà thôi. 3 sao 1 gạch được rồi, 4 sao 1 gạch thì đời nở hoa. Nghĩ gần thôi lại nghĩ xa, 1 sao 2 gạch tuổi cha mất rồi. Hắn giọng giải thích thêm, bài hát sầm này do anh cả tôi dạy. Ông ấy bảo 1 sao 2 gạch là hàm thiếu tá. Vẫn như mọi khi, đến hết trai thứ 6, út ớt hát tục. Duyên dáng là duyên dáng ơi, đi nhai đứng ngậm ngồi cười thay le. Mọi người hỏi ớt, thế le là như thế nào? Ớt gãi đầu bẽn lẽn. Báo cáo các bác, em đã thấy bao giờ đâu. Chỉ nghe dân đập đá, dân thợ thổ hát như vậy. Đến năm tiếp theo của thiên niên kỷ thứ hai, Út ớt về làng Chát với bộ đồ com lê, cà vạt màu đỏ chói, giày đen bóng loáng và một sấp các visit tầm nước hoa thơm nức. Út ớt thăm bà con họ hàng chòm xóm, trịnh trọng thông báo. Trợ lý ban giám đốc là một chức to, ngang với các trưởng phòng. Ngoài việc tham mưu cho ban giám đốc, còn phụ trách mảng kinh tế gia công. Ông hàng xóm, một người có thâm niên công tác 30 năm ở huyện, lúc nghỉ hưu mới ở cấp trưởng phòng nông nghiệp huyện xác nhận. Đúng thế. Nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại. Cậu chưa phải là đảng viên, họ đã đề bạt à? Út ớt hăm hở giải thích. Hồi này khác xưa rồi. Đảng lãnh đạo cái lớn, đảng chỉ lối làm ăn, còn làm ăn thế nào, dân tự quyết định. Phó tổng giám đốc của cháu đâu phải là đảng viên. Bác cả lại mở tiệc ăn mừng. Bác phấn khởi không phải vì thằng em được lên chức. Chuyện chức tước trong làm ăn, bác quá rõ. Bác vui vì từ nay trở đi không phải trợ cấp tiền quà, tiền bảo trì xe đạp, tiền quần áo, thuốc men cho em nữa. Út ớt mang về 2 kg kẹo dừa biến tre. Đám trẻ con rồng rắn theo anh út ớt. Gặp đám con gái nhà quê ở sân đình. Giống như một thầy giáo giảng môn sinh vật. Các cô phải biết ăn diện cho sành điệu. Bộ vest này là hàng ngoại thứ thiệt. Không phải thứ vest Vân Nam các ông đi cày mặc đâu. Một Hàn Quốc đấy. Các cô xem phim Hàn Quốc chưa? Xem nhiều vào. Xem để biết hàng hiệu là gì. Có cô ỡm ờ hỏi. Anh ớt đã có người yêu ở thị xã chưa? Út ớt mạnh mẽ tuyên bố. Lúc nào cần các có. Bây giờ phải lo sự nghiệp. Bác cả chỉ đạo. Phải ra sức phấn đấu để làm lãnh đạo. Cô bà nhắc nhở. Phải làm giàu, càng giàu càng tốt. Vẫn như mọi khi, bác hai lịch lãm nói qua điện thoại. Lãnh đạo cũng tốt, làm giàu cũng tốt, đi hai chân cho vững. Út đất không hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của việc đi hai chân. Gã chỉ biết đôi chân của mình rất khỏe, chạy một lèo lên tầng 4 với 2 két bia là chuyện nhỏ. Xe đạp hư, vác xe chạy bộ 2 km cũng là chuyện nhỏ. Gã lại rất thích người ta gọi mình là thủ trưởng hay sếp. Đám công nhân máy in bày tỏ, đề nghị thủ trưởng cho dọn dẹp đám giấy vụn. Ớt bưng bê hết tất cả, dân phục vụ nhà hàng tha thiết kêu gọi. Sếp ơi, hàng ở chợ về nặng quá, tụi em không mang nổi. Út ớt tụt giày cởi áo mang vác tất cả từ thịt dê thịt lợn cho tới bắp cải su hào. Người đẹp Ngọc Hoa đã nguôi ngoai cơn thất tình, không khóc nữa nên nhìn thấy sự vô lý trong công việc của út ớt bảo. Đừng làm như vậy, chẳng hay chút nào. Sư phụ Ngọc Hoàn cũng ngăn cản. Uống lộn thuốc rồi sao? Làm không công cho thiên hạ à? Út ớt gãi đầu thú nhận. Không có việc làm, buồn chán lắm. Quả thật từ khi phối hợp làm ăn, út ớt mới chỉ có 2 lần đi làm việc với chức danh trợ lý. Lần thứ nhất theo ông Bốn Nhất và ông nói chung đến nhà máy giấy đặt hàng, thương lượng trên bàn nhậu. Phòng ăn đặc biệt có máy điều hòa nhiệt độ, hoa tươi ở bàn ăn và tranh sơn dầu loại chiều tượng treo trên tường cũng chỉ là uống đỡ cho hai ông nhà mình và hát giúp vui ở cuối bữa. Lần thứ hai, theo xe đến nhận hàng về xưởng làm gia công đóng gói. Nếu theo phần cầm, mỗi tháng Út ớt chỉ làm việc chính thức chừng 2 ngày. Người mẹ Ngọc Hoa thân tình. Học vi tính đi, thời buổi này mù vi tính là mù chữ, chị dạy em. Sư phụ Ngọc Hoàn lại nói, học lái xe tốt hơn, có nghề lái xe không sợ thất nghiệp. Sự đời lắm cái bất ngờ, chẳng bất ngờ nào giống bất ngờ nào. Mới vài 3 tháng trước, tài xế Ngọc Hoàn, nhà trí thức Ngọc Hoa còn là bậc đàn anh đàn chị, sư phụ chuyên môn của Út ớt, nói như ra lệnh bất chấp đúng sai. Không cần nhìn mặt, thích gặp thì gọi, không thích đuổi đi. Bây giờ gió đã đổi chiều, Út ớt đương nhiên là cán bộ, là sếp. Út ớt thực ra đâu có ý thức gì về vấn đề sếp hay nhân viên. Gã làm bộ lăng xăng chạy tới chạy lui, khoe chức tước dồm beng. Nhưng nghe em thấy cô nhân viên tạp vụ nào đó hét gọi. Ớt ơi! Gã giật mình hô to. Dạ em tới liền. Công việc chức tước đối với gã như một trò chơi. Gã thích trò chơi này. Hồn nhiên bảo. Em không học vi tính, chẳng học lái xe. Em đang học làm ông chủ. Cuối xuân năm ấy, thời tiết đồng nành bất thường. Không chỉ hàng ngày, từng giờ trong ngày cũng lật cánh đánh đầu, rối tông rối mù. Không biết đâu mà lần. Đang mưa lất phất. Gió lạnh săn xe, người và cây dễ chịu thư thái, muốn thốt lên lời cảm thán của câu thơ bất hủ ở bên tàu. Gặt tiết thanh minh lất phất mưa. Bỗng dưng mưa rơi nặng hạt, gió thổi ù ù, trời đất mịt mù, lạnh thấu xương, buốt óc. Thiên Hạ vội vã mặc thêm áo len, áo dạ, chưa kịp ấm người, trời tan mây, giáo hoành, nắng chiều như nước vỡ đê tràn ngập, gay gắt khắp nơi. Trong lúc mọi người liên tục cởi ra mặc vào, Út Ớt vẫn đóng khung cứng nhắc trong bộ vest mốt Hàn Quốc, chạy tới chạy lui, hết bưng bê cho nhà in, lại bưng bê cho nhà hàng. Phải đến sang hè, cây gạo trước nhà in nở hoa đỏ chói, Út Ớt mới lột bộ đồ vest, mặc áo thun ngắn tay, sợi dọc màu xanh, kêu giống lên. Chán quá, chán lắm rồi, không làm nữa, ông nói chung bảo. Cho đi học tiếng Anh, ông muốn nhất nói, học vi tính nữa, lại nói thêm, phải đầu tư cho tương lai. Mọi người bảo, muốn làm chủ, phải có kiến thức, không có bằng vi tính, tiếng Anh là không có kiến thức. Trợ lý Ớt ngẫm nghĩ, thấy phải. Đối mặt với màn hình máy vi tính, gã lại thấy hoa mắt, chóng mặt, tay nhấp chuột gõ phím mà như nhổ mạ cuốc đất, không làm nổi. Quá sức chịu đựng, trợ lý Ớt bảo học vi tính không phù hợp, bỏ, học tiếng Anh sướng hơn. Gã đã học ở Hà Nội rồi, dù sao cũng có nhiều tự do, cứ nghe, viết, được chữ nào, tiếng nào, hay cái đó. Không có cũng chẳng sao, có thể ngủ gà ngủ gật được. Ở cái thị xã nhà quê bé tí tẹo này, phong trào học tiếng Anh cũng rầm rộ, không thua gì phong trào nuôi ếch xuất khẩu. Tỉnh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính quyền phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi người học tiếng Anh. Tiêu chuẩn tiếng Anh được gắn vào tiêu chuẩn thi đua, lương bổng, chức vụ, đi công tác nước ngoài. Vị trưởng ban tổ chức còn hét tướng lên trong hội nghị. Không biết tiếng Anh, hội nhập quốc tế sao được, mất mặt lắm, chùa lắm. Một chuyện bi hài cười ra nước mắt. Năm rồi, trong chuyến đi thực tế tìm hiểu về nghiệp vụ tòa án ở nước bạn Thái Lan, đoàn cán bộ tòa án ở tỉnh làm việc rất khẩn trương và nghiêm túc. Phía bạn cũng rất nhiệt tình đón tiếp và thỏa mãn tất cả những yêu cầu tìm hiểu. Ngày cuối cùng, các thành viên trong đoàn được tự do đi đây đi đó theo sở thích cá nhân. Cô viên dịch của đoàn biến khỏi khách sạn từ sáng sớm. Các thành viên trong đoàn chẳng ai biết tiếng Anh hay tiếng Thái, đành phải uống trà tán dóc trong khách sạn, hoặc có ra phố cũng chỉ dám đi loanh quanh từ đầu phố đến cuối phố. Có một vị bạo gan quốc bộ đến một siêu thị để xem. Khi về lạc đường mất hướng, không có danh thiếp khách sạn, nên khi hỏi đường bằng tiếng Việt chẳng một ai biết. Miệng nói, tay nói, chân nói loạn cào cào, mà người Thái vẫn cười cười lắc đầu. Chợt nhớ tới biểu tượng chung của ngành tòa án, cán bộ nọ vẽ trên giấy cái cân đưa cho một tài xế taxi. Taxi không đưa ông đến tòa án, lại đưa ông đến chợ cá. Cán bộ toát mồ hôi hột, không biết làm sao để tìm đường về. May có một Việt Kiều nghe tiếng người Việt chạy tới hỏi thăm. Bà Việt Kiều bán cá ở chợ đã đưa ông về tới khách sạn. Sự việc vỡ lở, cười ra nước mắt. Ông cán bộ tòa án tỉnh than phiền. Dân trí ở đây thấp quá, cán cân công lý cũng không biết. Chưa hết, một bà cán bộ ngành văn hóa đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, nhất quyết đòi đổi khách sạn. Bà bảo khách sạn ấy có ma. Máy lạnh tự dưng mở, vòi nước tự dưng chảy khi tôi mới đưa tay. Không có ma thì là gì? Bà nói, Thiên Hạ cười chảy nước mắt. May mà người phục vụ ở khách sạn không biết tiếng Việt. Người tỉnh hát vốn trọng sĩ diện, tốt đẹp phô ra, xấu xa, đậy lại, và cũng rất thực tế. Lợi ích của việc học tiếng Anh bày ra rõ nét như TV đời mới. Thế nên, mấy trăm con người, già trẻ nam nữ có đủ chen chúc học tiếng Anh ở trung tâm đào tạo do Sở Giáo dục Đào tạo mở. Chỉ một lớp duy nhất, lớp vỡ lòng. Thầy giáo dạy tiếng Anh ở trường phổ thông trung học thị xã là giáo viên duy nhất. Hội trường Sở Giáo dục không đủ ghế, nhiều người phải mang theo ghế nhựa ngồi ở hành lang. Không phải là lớp học, nó giống một hội nghị phổ biến chăn nuôi trồng trọt. Út Ớt đến lớp, không có chỗ ngồi. Thời tiết mùa hè đã nóng, thêm khói thuốc lá mù mịt, giống cái lò gạch mới ra lò. Trên bục cao, cạnh cái quạt đứng, thầy giáo nói ào ào, chẳng ai hiểu gì hết. Út Ớt văng tục trời thề, không học nữa, đòi tiền học phí. Học thế này chỉ có ngu đi và nhiễm bệnh. Giáo vụ lớp mắng, ngu lâu thế, tiền tuy có dầu mỡ, nhưng cũng có răng cưa, đã đút vào, không rút ra được. Út Ớt làm căng, suýt nữa thì đánh lộn. Giám đốc trung tâm thấy vậy, bảo, trả tiền cho nó đi, thứ này đang đắt hàng, cần gì bạc cát của nó. Tự dưng Út Ớt lại nổi máu kinh doanh, bàn với ông nói chung. Mở lớp dạy tiếng Anh, kiếm tiền dễ như đi xe đạp vậy. Phương án Út Ớt đề ra khá hợp lý. Thứ nhất, tư cách pháp nhân là do công ty tổ chức lớp bồi dưỡng tại chức cho các cán bộ công nhân viên. Thứ hai, mặt bằng thuê lớp học ở trường trung học. Buổi tối học sinh đâu có đến lớp, bàn ghế có sẵn. Thứ ba, giáo viên thuê những người biết tiếng Anh, không cần thiết phải qua đào tạo sư phạm. Thứ tư, liên quan đến vấn đề thứ ba, phương pháp dạy trực tiếp những câu thoại giao dịch dân sự theo kiểu đơn giản như OK là đồng ý, No là không. Thứ năm, học phí mỗi tháng, mỗi người là 200.000 đồng. Cả hai ông nói Chung và Bốn Nhất, hai nhà đồng sáng lập công ty Đại Phát Lộc, đều bắt tay út ớt nồng nhiệt. Ông bắt tay trái, ông nắm tay phải, kéo út ớt căng ra, đồng thanh hô, cậu khá lắm, ý tưởng rất hay. Ba, được cái này, mất cái kia. Trung tâm dạy tiếng Anh Vạn Phát Lộc chuẩn bị khai trương, mức độ rầm rộ. Chắc chỉ đứng sau sự kiện khánh thành nhà ga xe lửa và cầu Nhất Sơn bắc qua sông đáy. Trợ lý ớt cho in hàng ngàn tờ quảng cáo, đủ loại lớn nhỏ, cái lớn to bằng mặt bàn làm việc của chủ tịch tỉnh, cái nhỏ chỉ bằng phong bì thư, nội dung quảng cáo thống nhất không sai một chữ, một dấu phẩy. Trung tâm Anh ngữ Vạn Phát Lộc kính mời nhân dân đến học tiếng Anh, phục vụ mọi đối tượng, đảm bảo sau 3 tháng học có thể giao tiếp với người nước ngoài như người Anh, người Mỹ chính gốc. Đi nước ngoài không sợ lạc đường, mua hàng không sợ hố. Hãy mau đến đăng ký, chậm sẽ không còn chỗ, có cả thầy giáo nước ngoài giảng dạy. Quảng cáo dán tràn lan, lấn át những quảng cáo khác. Ở nhà ga, ở phố chính dọc quốc lộ 1, hầu như mỗi cột điện đều có một quảng cáo. Hiệu quả của quảng cáo thấy rõ. Ngày đầu tiên tiếp nhận ghi danh đã quá tải. Hàng trăm người chen chúc nhau trước cửa tò vò của phòng bảo vệ nhà in để đăng ký ghi danh. Ra nửa số học viên ở lớp dạy tiếng Anh của Sở Giáo dục Đào tạo chạy sang trung tâm. Một ông già gần 70 tuổi, chuyên mổ lợn lậu ngày trước, nay là chủ cửa hàng thịt ở phố chợ, cũng ráng sức chen chân. Cán bộ út ớt phụ trách trung tâm thấy vậy lập tức phỏng vấn nhanh ông cụ. Vì sao có việc bỏ của chạy người? Trả lời, học vấn quan trọng hơn tiền bạc. Vài trăm, bỏ bèn gì? Hỏi, cô nghĩ rằng ở trung tâm Vạn Phát Lộc vấn đề học vấn sẽ đảm bảo? Trả lời, còn tôi đã định cư ở nước Úc, cuối năm nay tôi sang đó chơi vài tháng. Ở đây có thầy ngoại quốc, lại có chương trình trực tiếp giao tiếp để tôi tin sẽ sớm giỏi tiếng Anh. Mẫu đối thoại trên được in ra thành tờ rơi, phát không cho bà con mua bán ngoài chợ. Học phí tăng lên từ 200.000 lên 400.000, vẫn nườm nượp người đến đăng ký. Trụ sở đăng ký phải chia ra làm 3 điểm, người đến đăng ký phải xếp hàng giống như xếp hàng làm thủ tục ra sân bay. Chỉ có điều, ở sân bay là hàng rào cọc nhôm sáng bóng, nối dây xanh đỏ đẹp mắt. Còn ở đây, phân lối xếp hàng là những thùng cát tông, những lon hộp mực in đã hết, nói gọn lại là rác phế thải từ nhà in và nhà hàng. Nói theo ngôn ngữ báo chí thời nay, lúc đó dân thị xã Hát lên cơn sốt học tiếng Anh ở trung tâm Vạn Phát Lộc. Người ta dì tay nhau về những ông Tây chính gốc ăn lê về dạy. Tây dạy chắc chắn hơn hẳn ta dạy rồi. Các cớ gì đâu. Một tay nhà báo tìm đến Vạn Phát Lộc để nắm tình hình, để phỏng vấn làm rõ một sự kiện văn hóa giáo dục lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh nhà. Hai ông nói chung, Bốn Nhất đều tỏ vẻ e ngại, lo lắng. Út ớt hăm hở. Để em trị cho. Trợ lý ớt lại vận đồ vét mút Hàn Quốc, ưỡn ngực hiên ngang bắt tay ông nhà báo, đã lớn tuổi, xương nhiều hơn thịt, má hóp, răng khập khiễng hai hàng. Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Văn ớt, trợ lý ban giám đốc trung tâm, tôi có danh thiếp đây, xin gửi đồng chí. Sau đây là đoạn phỏng vấn. Nhà báo, xin đồng chí cho biết mục đích ý nghĩa của trung tâm. Trả lời, đơn giản thôi, thời buổi này không biết tiếng Anh cũng là mù chữ, chúng tôi giúp mọi người biết tiếng Anh, góp phần xóa mù chữ cho xã hội. Quyền lợi của học viên có được đảm bảo không? Ấy đương nhiên, chúng tôi tuân theo khẩu hiệu, khách hàng là thượng đế. Xin đồng chí cho biết rõ thêm về chương trình học. Quảng cáo nói rồi, chương trình học để giao tiếp, tập trung cho giao tiếp, không kể lề rông dài. Đồng chí có thể nói rõ thêm. Có gì khó hiểu đâu, học để làm quen, để hỏi đường, để mua bán. Nói gọn lại là những gì thiết yếu nhất cho việc đi nước ngoài hoặc tiếp người nước ngoài. Chương trình giống như muối mít đã tước bỏ hết phần sơ, hột, chỉ còn việc bỏ vào miệng nhai thôi, ok? Xin đồng chí cho biết, thầy dạy người nước ngoài là những ai? học hàm học vị của họ. Chúng tôi đang liên hệ với những trường đại học danh tiếng ngoài Hà Nội. Họ hứa với chúng tôi mỗi tuần cung cấp cho tỉnh ta một giáo sư nước ngoài trực tiếp hướng dẫn. Có thể cho tôi biết tên một vài giáo sư nước ngoài? Làm sao chúng tôi biết trước được? Hợp đồng với trường đại học là giáo sư tiến sĩ, còn giáo sư ấy, tiến sĩ ấy là ai? Vấn đề là của họ. Cán bộ ớt ngưng trả lời, bấm điện thoại di động. Dõng dạc nói, nhà hàng hả? Dành cho tôi một phòng ăn đặc biệt tiếp khách quý. Nhà báo được một bữa ăn uống no say, được cán bộ ớt hát sầm tiếu lâm miễn phí. Tìm em như thể tìm chim, chim ăn ở dưới anh tìm ở trên. Cười chảy nước mắt, ôm bụng mà cười, hô khẩu hiệu, hoàn ngành út ớt tuổi trẻ tài cao. Tan cuộc nhậu, nhà báo nọ còn được cán bộ ớt tặng 200.000 tiền đổ xăng thay nhớt cho xe máy chạy nhanh. Một tuần sau, trước ngày khai trương lớp, nhà báo nọ mang đến đảng út ớt tờ báo có đăng tin trung tâm Anh ngữ Vạn Phát Lộc đi vào hoạt động, nói như giải trình của cấp dưới với cấp trên về sự yếu kém chậm trễ. Cảnh thông cảm, bọn tòa soạn báo tôi ngu lắm. Bài phỏng vấn anh dài hơn 1.000 chữ, nó cắt còn đúng 300 chữ. Thành ra cái tin, ảnh của anh nó không đăng, đấu tranh mãi nó mê để tên anh trong tin. Tin ở cuối trang 2, tên út ớt được nhắc đến một cách trang trọng nhưng rất sơ sài. Theo đồng chí Trần Văn ớt, cán bộ trợ lý trung tâm. Út ớt cười hì hì bảo, có cái tên là tốt rồi. Tự dưng út ớt có nhiều tiền, chưa bao giờ gã có nhiều tiền đến vậy. Hồi nhỏ, mỗi lần muốn cắt tóc đều phải xin tiền anh cả. Khi đã đi làm, hàng tháng vẫn phải nhận trợ cấp 100.000 của anh. Lần nào về nhận tiền, ông anh cũng rên rỉ như bị vết thương cũ tái phát. Chết mất thôi, hơn 40 ký lúa đấy. Từ ngày được lên chức, lương tuy khá hơn, nhưng độ bốc hơi vẫn nhanh, nên hầu như đút vào bay đi là chuyện thường ngày. Ăn theo, nhậu ké là chính. Từ ngày mở lối dẫn đầu đoàn quân trung tâm, Ú đã được nhận một khoản tiền chi phí tiếp khách giao tế lên tới 6 con số. Tôi chiêu đãi, tôi được quyền tiếp khách. Gã cao giọng tự mãn, không khác gì con gà trống choai, màu chưa đỏ, lông cánh chưa mọc kín, đã gân cổ gáy. Đâu phải chỉ riêng ông nhà báo, gã còn rủ thêm sư phụ Ngọc Hoàn, người mạng Ngọc Hoa nữa. Tất nhiên chỉ có Ngọc Hoàn theo đám nhậu, người đẹp Ngọc Hoa vẫn âu sầu, suốt ngày ôm các mạng toàn cầu để truy tìm kẻ bạc tình. Út đất mua 100 tờ báo đăng tin, Vạn Phát Lộc có tên mình để gửi về làng. Bác cả hát ca từ đầu làng đến cuối xóm. Chú ớt nhà tôi được lên báo rồi. Có kẻ hẹp bụng ganh ghét dèm pha. Có gì đặc biệt đâu. Bác cả xùi bọt mép cãi. Đặc biệt chứ, tên nó được in trên báo, cả tỉnh biết. Trước ngày khai trương lớp đầu tiên của trung tâm, ông nhà hàng và ông nhà in có cự ly trong việc tổ chức. Ông nhà in muốn hoành tráng, mời tỉnh ủy ủy ban đến dự, mời truyền hình trung ương và địa phương đến đưa tin. Ông nhà hàng chỉ muốn tổ chức ở mức vừa phải, mời đại diện sở giáo dục đến là đủ. Nói chung là không nên dùm beng một chuyện làm ăn nhiều rủi ro. Ông nói chung bảo vậy. Xem ra, ông ta là người tỉnh táo, biết được những điều bất ổn, bất trắc. Đặc sản của trung tâm là thầy ngoại. Làm sao có thầy ngoại ở một thị xã không có người nước ngoài đến làm ăn, đến du lịch? Ú đất phải chạy lên Hà Nội cầu viện bác hai liên hệ khắp nơi. Rút cục chỉ mời được một ông người Úc dạy tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội, mỗi tuần 2 giờ và chiều ngày thứ 6, mỗi giờ $20, xe đưa đón. Gần 1 triệu còn gì, thế này khác gì ăn cướp. Ông bốn nhất rên rỉ, út ớt ngu ngơ. Lão ta mũi lõ, tóc vàng, mắt xanh, tay chân lông lá lồm xồm chứ. Bác hai khẳng định, dân đằng Lê chính gốc, định cư ở Úc đã 3 đời. Ông nói chung ngẫm nghĩ, dè dặt. Thuê ông ta 2 lần đến. Sau tính tiếp. Điều bất ổn lớn nhất nằm ở đấy. Cuối cùng cự ly cũng được thu hẹp lại tới mức không còn cự ly nữa. Lễ khai trương hoạt động Trung tâm Anh ngữ Vạn Phát Lộc diễn ra theo tinh thần dè dặt. Ông bốn nhất đọc diễn văn dài 15 phút, đại diện sở giáo dục phát biểu dài 10 phút. Ông người Úc cao lớn, râu ria xồm xoàm, mặt đỏ như gà trọi, nói 3 phút tiếng Anh, 2 phút tiếng Việt. Cả 3 ý kiến đều có tính chỉ đạo học viên phải chăm chỉ học tập. Mỗi phút ở lớp giá trị hàng trăm đô la Mỹ, không được lơ là lãng phí. Người thị xã thấy có Tây đến dạy, điều chưa từng có từ xưa tới nay, nên tiếp tục ùn ùn kéo tới. 2 tuần đầu qua đi, Đến tuần thứ ba, không có thầy ngoại, học viên phẫn nộ yêu cầu làm rõ, út đất năn nỉ bác hai. Bác xem, có thằng Tây Ba Lô vớ vẩn nào cũng được, miễn là nó biết giao dịch tiếng Việt tiếng Anh. Rốt cuộc vì tương lai của thằng em, bác hai, nhà giáo sư Phạm là thế, phải lao tâm khổ trí, đưa về thị xã những nhóm thanh niên nước ngoài du lịch dã ngoại. Các chàng trai, cô gái tóc vàng mũi lõ, xí số vài ba câu tiếng Anh, hướng dẫn học viên cách hỏi thăm đường, chào hỏi, gọi các món ăn, gọi xe taxi, gọi các dịch vụ ở khách sạn, nói chung là giao tiếp thông thường khoảng 100 từ. Học viên đòi hỏi sâu hơn, như hỏi về cách chế biến thực phẩm, cách thức làm ăn, buôn bán. Các thầy cô đều cười rất tươi và liên tục nói không biết. Các học viên thất vọng. Dân thị xã không phải là thứ người thêm chuyện không bằng bớt chuyện. Còn đau của sót là lẽ thường tình. Nhiều đơn kiện trung tâm lên ủy ban tỉnh. Đơn nhẹ thì khiếu nại việc giảng dạy không đúng như quảng cáo. Đơn nặng thì tố cáo trung tâm lừa đảo. Cuối cùng thanh tra giáo dục phải vào cuộc. Đồng giám đốc, bốn nhất, nói chung, đổ mồ hôi lạnh, bấn loạn tinh thần, rên rỉ. Làm sao bây giờ, chết mất thôi. Trợ lý út ớt hiên ngang nói, các bác để em lo, công an em không ngán, huống chi thanh tra. Hai ông giám đốc cáo bạch, người thì về quê nghỉ dưỡng, người đi chữa bệnh ở vùng biển, út ớt không vận đồ vét như mọi lần tiếp khách. Gã mặc đồ thể thao, sọc ngang vàng xanh lẫn lộn, ngực nở vai tròn, chân rắn chắc, đi như khỉ đột, đứng như voi, ngồi như sư tử. Toàn thân gã toát lên nội lực của sức trẻ bè gãy sừng trâu. Ba ông thanh tra của sở là những nhà giáo lâu năm, hòm hèm, gầy còm, mắt mờ, chân chậm. Các ông phải ngồi sát vào nhau để tăng thêm sức mạnh. Út đất nổ ngay tức thì. Lừa đảo? Là lừa đảo cái gì? Cần dạy tiếng Anh? Có tiếng Anh. Cần thầy ngoại? Có thầy ngoại. Học phí thỏa thuận từ đâu? Chúng tôi đâu có cướp không của ai. Đã dốt, lại còn không biết điều. Tiếng út ớt đanh lằn, vang rền, cách xa 1 km còn nghe thấy. Ông thanh tra ngãy ngãng, thả máy trợ thính khỏi tai. Nghiêm khắc. Giám đốc của anh đâu? Ốm rồi, phục vụ tận tâm tận lực sự nghiệp giáo dục đến mức đầu óc teo tóp, xương cốt rệu rã gần đất xa trời rồi. Ông lên rừng đại phẫu, ông xuống biển đại tu. Đoàn thanh tra hội ý, ba cái đầu tóc bạc lam nham trụm lại, một cái gật, hai cái còn lại cũng gật theo. Út ớt lại gọi điện nhắc nhà hàng chuẩn bị cho tươm tất phòng ăn, đặc biệt để đoàn thanh tra ăn cơm trưa. Cuối cùng đoàn thanh tra chấp nhận làm việc với trợ lý ớt, giấy tờ sổ sách, chứng từ hóa đơn đều đủ cả. Mỗi ông xem 10 phút, tổng cộng buổi làm việc 1 giờ 20 phút. Tài xế Ngọc Hoàn mời các vị thanh tra dùng bữa. Cần rượu thuốc, có rượu thuốc. Cần nước ngọt, có nước ngọt. Người đẹp Ngọc Hoa tận tình phục vụ. Các vị thanh tra hài lòng ra phán quyết. Trung tâm Anh ngữ Vạn Phát Lộc hoạt động đúng với giấy phép. Do hoàn cảnh khách quan, việc tìm thầy ngoại khó khăn nên chất lượng không cao. Nói tóm lại, sản phẩm giáo dục ở Vạn Phát Lộc đủ chuẩn lưu thông trên thị trường. Hợp pháp, hợp lệ, không độc hại. Vấn đề còn lại thuộc về người tiêu dùng. Kết luận của thanh tra là con dao hai lưỡi, nó tạo cho Vạn Phát Lộc thế đứng hợp pháp nhưng lại dương bẫy cho mỗi bước đi. Số học viên gây sự ngày càng nhiều, người cầm đầu nhóm gây sự lại là cô gái bán thuốc tẩy run ở cửa hàng thuốc. Một bước ngoặt đến với cuộc đời út ớt, trước nguy cơ tiền mất tật mang, thân bại danh liệt. Ban giám đốc trung tâm Vạn Phát Lộc yêu cầu út ớt xử lý cho êm, cho gọn. Theo quan điểm, rút lui, nhưng phải rút lui trong danh dự. Quan điểm này đã được thống nhất trong toàn bộ ekip làm ăn vụ kinh doanh dạy tiếng Anh. Danh dự chính trị là quan trọng nhất, tuyệt đối không để mang tiếng là lừa đảo. Song, kinh tế cũng là trọng tâm. Làm thế nào khi đóng cửa trung tâm, lợi nhuận thu về không nhiều, cũng phải có đủ chi vài ba mâm liên hoan. Trong dịp tổng kết cuối năm, hai ông bốn nhất và nói chung vẫn không chịu ra mặt. Tuy vậy hai ông cũng yêu cầu người đẹp Ngọc Hoa và sư phụ Ngọc Hoàn làm cố vấn, giúp ớt xử lý vụ việc. Trung tâm sẽ kết thúc lớp học thứ hai vào tháng 9. Ban cố vấn họp bàn phương thức dẹp chợ. Cố vấn Ngọc Hoàn nêu ý kiến, lặng lặng rút lui, bí mật đến phút chót. cô Vấn Ngọc Hoa phản đối. Thời buổi công khai dân chủ hiện nay, làm vậy sẽ loạn. Hai ông giám đốc chỉ đạo từ xa. Làm thế nào thì làm, người ta phải tâm phục khẩu phục và kiếm lời chút đỉnh. Nhất quyết không để dối, không để thua lỗ. Ú Đất thông cảm với hai ông. Dẫu sao, họ cũng là những người có địa vị trong xã hội. Họ phải giữ sạch sẽ trong vụ này để còn làm tiếp những vụ sau. Ú Đất nghĩ ngợi, quyết định phương án con nhà nghèo cháo húp vòng quanh. Đầu tháng 8, Ú Đất thông báo cho lớp học biết, trong tháng 9, tháng cuối cùng của khóa học không có thầy ngoại. Cuối tháng 8 thông báo khóa học kết thúc cuối tháng 9 sẽ là khóa học cuối cùng. Trung tâm tạm nghỉ một thời gian để tìm địa điểm và hợp đồng với các giáo sư, tiến sĩ mới. 100 học viên trong lớp có phản ứng khác nhau. Già nửa chấp nhận học cho hết tiền. Riêng nhóm gây sự do cô bán thuốc tẩy run cầm đầu đòi trả lại tiền học phí khi nghỉ ngang xương. Lại đe, không giải quyết sẽ kiện lên tới trung ương. Ú Đớt lại ngẫm nghĩ, uống hai chai Halida để nghĩ, vẫn thực hiện theo phương châm xử thế nhà nghèo. Gã cười hì hì. Ngày còn nhỏ em hay hiểu bậy, cũng là do nhà nghèo, ăn lắm khoai sống, lá su hào, nên ruột non ruột già như cái ống cống không nắp. Có khi đang ăn cơm cũng hiểu bậy. Mẹ em lấy rổ giá đậy cất lại, bảo để ăn xong, dọn một thể. Cô Vấn Ngọc Hoàn cũng là người dân quê, hiểu sự việc ấy, ôm bụng cười lăn lóc. Giỏi, mày đúng là tổ sư láo cá. Cô Vấn Ngọc Hoa không hiểu ngơ ngác. Nghĩa là sao? Ú Đớt thích chí, đập hai bàn chân phủi bụi, leo tót lên salon ngủ. Ngọc Hoàn nhận nha. Từ từ, sẽ biết thằng ôn con này làm gì. Ú Đớt mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh, giống như một học sinh trung học, đến cửa hàng thuốc. Cô bán thuốc tên là Hồng, trán cao, cổ cao, mũi hếch, ngực nở, mông to, dáng vẻ khiêu khích. Những lần trước gặp nhau là chuyện làm quen. Trong số các cô gái ở thị xã nằm trong chương trình tán gái đã phá sản của Út Ớt, Hồng xếp ở vị trí áp chót. Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên hồi năm trước, gã đã bị cô bán thuốc tẩy run bổ cho một búa nổ đom đóm mắt. Thứ dân quê các anh, phải dùng hai liều. Út Ớt nuốt nước miếng đóng cục ở cổ họng, nghĩ mãi mới trả thù được một câu. Run ở quê tuy nhiều nhưng lành, giống như chuột đồng, còn ở phố thị, loại chuột cống hôi thối lắm. Gã ngán miệng lưỡi của cô ta. Nhưng thích đôi mắt sáng ngời ngời và đôi lông mày vòng cung đen mướt và đặc biệt cái cổ cao ba ngấn trắng muốt của cô ta. Lần này mua mấy liều? Hồng cười tươi tắn có ý giỏ xiên. Ba liều, lần này phải tăng đô. Cũng vài thôi, ông anh ăn bẩn quá mà. Thực ra cô phải cảm ơn tụi tôi. Hơi bị man đấy, không có người ăn bẩn như tụi tôi. Cô thất nghiệp ra đường quét rác rồi. Hồng đỏ mặt vì giận dữ, thằng danh con này đã chọc vào vết thương đau nhức của cô. Cô là người phố thị, nhưng gia đình nghèo lắm. Cô phải nghỉ học từ năm 13 tuổi để giúp mẹ buôn bán ngoài chợ. Đã vậy, cha cô lại bỏ gia đình, theo vợ bé đi Tây Nguyên. Cô phải gồng lưng, gánh vác chuyện nhà, giúp mẹ nuôi hai em ăn học. 18 tuổi cô xin vào làm ở công ty vệ sinh, quét rác trên đường phố. Lương không có bao nhiêu, nhưng khoản thu nhập từ phế liệu ve chai cũng khá. Cô học bổ túc được hết lớp 10. Vài năm trước, ông cậu cô có được một khoản tiền đô khá lớn do người con định cư ở bên Mỹ gửi về. Ông mở cửa hàng thuốc Tây. Đây là cửa hàng thuốc tư nhân đầu tiên của thị xã. Thương cháu vất vả, ông đưa về cửa hàng, dạy thêm những gì cần thiết cho việc bán thuốc. Ông còn hứa sẽ tìm cho cô một tấm chồng ngoại quốc hoặc Việt Kiều. Đổi đời cách ấy là nhanh nhất cháu ạ. Giấc mơ xuất ngoại luôn là thứ dược liệu quý giá để cô có thêm sức lực học thêm, làm thêm. Này, nói cho mà biết, đây sẽ quét sạch bọn rác rưởi lừa đảo, chuẩn bị đất cắm lều chăn vịt ở quê đi là vừa. Cô hàng bán thuốc phố thị vụt biến thành cô nàng đanh đá xóm quê, xỉa sói ngón tay vào mặt Út Ớt. Giận là tốt rồi. Út Ớt mỉm cười. Có người giận thấy xấu, lại có người nổi cơn giận, thấy đẹp hơn. Út Ớt như bị thôi miên trước khuôn mặt căng phồng lên vì giận dữ của người đẹp bán thuốc tẩy run. Giống như quả táo Trung Quốc, trông ngon lành, muốn ăn liền. Nhìn gì nữa, trả tiền cho cút xéo. bàn tay người đẹp múp mít căng phồng như chiếc bánh bao, thấy là muốn ngoạm liền. Út ớt đặt tờ giấy bạc 20.000 đồng vào tay Hồng, tranh thủ nắm tay người đẹp, buông lời cớt nhà giống như dân đập đá chọc ghẹo phụ nữ. Tay này mới thật là tay, ước gì được nắm suốt ngày suốt đêm. Người đẹp rít như rắn hổ mang bành, đồ khốn kiếp. Đồ khốn út ớt ngẩn ngơ thơ thần, gã phải làm người đẹp bán thuốc tẩy run rồi. Một công đôi việc, hay. Cô vẫn ngọc hoa bàn, phải tình cảm nhiều hơn nữa, ngọt ngào và nhiều lời có cánh hơn nữa. Cô vẫn ngọc hoàn góp ý, áp sát đối tượng, chấp nhận ăn đấm ăn đá, đánh nhanh thắng nhanh. Ngày nào út ớt cũng đến cửa hàng thuốc, hôm thì mua thuốc tẩy run, hôm mua thuốc cảm, thuốc nhỏ mắt, thuốc đỏ. Tính tác phí, mỗi ngày 5.000 đồng, được một tuần gã đón đầu người đẹp trên đường từ cửa hàng về nhà. Hôm ấy trời chiều lộng gió, mây bay lan man. Mời Hồng đi uống nước. Tôi không khát. Uống nước tăng lực bò húc đâu cần khát. Tôi không cần tăng lực. Vậy bàn chuyện công việc vậy? Có gì phải bàn, trả lại tiền học phí cho tôi là hết chuyện. Trả, đương nhiên là trả rồi, nhưng chúng tôi muốn được trình bày cho rõ ràng công bằng. Người đẹp không chịu theo gã vào nhà hàng, đành phải thảo luận công việc ở quán nước chè chén bên đường. Khi đối diện với người đẹp, út ớt lại bị khớp, lúng ta lúng túng, trà sát vặn vẹo các ngón tay. Người đẹp tẩy run có vẻ thương xót, gỡ rối. Vừa xong, một miệng anh tiến lia cơ mà, giờ bị trúng gió sao? Cả nhà quê khốn khổ kia còn bị bệnh tệ hại hơn trúng gió. Đầu óc gã nổ đom đóm, chớp sáng nhập nhòe. Chẳng cái nào rõ ràng, cổ họng gã bị nghẹt. Không khí thở không ra hơi, còn nói năng cái gì? Người đẹp phải ra tay cứu giúp gã. Thế này nhé, tiền học phí của tôi, các anh trả lại những ngày tôi không học. Tôi chỉ đóng những ngày học thôi. 3 tháng đóng 400 ngàn, tôi học 1 tháng 10 ngày. Các anh thối trả lại cho tôi 200 thôi. Số còn lại coi như tôi trả cho các anh tiền đi lại. Ok. Người đẹp đứng lên, vỗ vai gã. Gã chụp tay người đẹp đưa lên mỗi người. Người đẹp tát nhẹ vào má gã. Đồ lưu manh. Chào ôi, cái tiếng nói đồ lưu manh từ miệng người đẹp phát ra. Sao êm ái và ngọt ngào biết bao. Từ nhỏ đến giờ, gã chưa thấy có tiếng trời nào hay như tiếng trời này. Gã ngây ngất vì sung sướng. Cô ấy tát nhẹ vào má em là cớ làm sao? Gã hỏi đi hỏi lại, gặp ai cũng khoe được người đẹp tát yêu lên má. Việc công việc tư đã giải quyết xong. Hai cố vấn hài lòng, hai ông giám đốc cũng hài lòng, không còn ai kiện tụng gây rối nữa. Lớp học kết thúc. Trong im lặng, chỉ có út ớt không hài lòng, không vui vẻ, không tâm bình trí ổn. Suốt ngày, gã kêu than. Trời hỡi trời ơi, trời có biết, ở dưới nhân gian có chữ ái tình khiến người ta khốn khổ đào điên. Chẳng ai để ý tới gã, người đẹp tẩy run liên tục xua đuổi gã như đuổi gà. Thằng nhóc, mày còn kém tao 2 tuổi, đừng có ú ớ yêu đương với tao, đi chỗ khác chơi. Vụ làm ăn giải tiếng Anh của công ty không thắng không thua, nói chung là hòa, nhưng với út ớt, vụ này thua lỗ nặng. Lợi ích vật chất không được là bao, lại mắc phải căn bệnh thất tình. Ngày ú ớ gọi tên Hồng, đêm mê sảng gọi tên Hồng, đến như ăn nhậu cũng không ham, tấu hài cũng không muốn, rõ là bệnh nặng rồi. Trong công ty vẫn chỉ có 2 người tận tình chia sẻ với gã, người đẹp Ngọc Hoa thường xuyên an ủi gã. Tình yêu nó khác lạ lắm em mà, nó giống như cái bóng của mình, không thể tự cắt đi được. Chị đã trải qua 12 mối tình rồi, chị hiểu nó là duyên số. Lời nói chân tình, gã kêu giống lên như bò đực gọi bò cái. Em chân thành, em say đắm, tư thế của em đâu có thua kém gì cô ấy, tại sao lại không được, không cam lòng, không phục. Sư phụ Ngọc Hoàn đá đít bợp tay gã, coi gã như một kẻ tâm thần, dạy dỗ gã như dạy con nít. Nói cho dễ hiểu, để mà yên phận yên lòng, mày là ớt, cay lắm, cô ấy không thích ăn cay, chỉ thích ăn ngọt, không yêu mày là chuyện bình thường. Mà may mà mày còn dừng lại đúng lúc. Ngọc Hoàn kể chuyện ngày xưa, hồi anh ta còn ở đỉnh cao phong độ. Không biết có yêu hay không, nhưng si mê một cách cuồng nhiệt, thuộc loại ngày nhớ đêm mong một cô gái ngực to, chân to, vai ngang, lưng thẳng. Cô ấy là cán bộ trông coi trạm bơm ở ven đường độ. Bộ ngực đồ sộ của cô ấy hút hồn Ngọc Hoàn. Anh ta đầu tư không biết bao nhiêu tình cảm và vật chất. người ngực to vẫn như hươu cao cổ, ngách nhìn lên cao, chóp chép nhai kẹo cao su, vờ vịt ngãnh ngãng. Hôn hít vớ và nở má ở tay ở vai thì được, ôm eo cũng được, nhưng không thể đụng được tới vùng cấm địa. Một tối nọ, tao lên cơn động lực, nhảy sổ vào cô ta, lột áo tụt quần. Không thể để tình trạng lửng lơ con cá vàng mãi được. Muốn khuất phục được đàn bà, phải chiếm lĩnh được vùng cấm địa. Hôm ấy, cái của tao cứng như sắt. Chỉ cần một ít kẽ hở nhỏ thôi là xuyên thủng lưới đối phương. Cô ta không kêu la, không chống cự. Từ từ, để tiếp cởi quần lót, tao tưởng ngon ăn buông ra. Cô ta chụp lấy cây thước thợ may, cứ nhè thằng nhỏ của tao mà đánh vừa cười hi hí. Muốn hiếp bà hả? Chưa đủ bản lĩnh đâu. Tưởng cứng là ngon hả? Còn lâu. Về nhà luyện tiếp. 10 năm sau quay lại. Thằng nhỏ sưng vù, rách da, chảy máu, phải dưỡng thương nửa tháng trời. Ngọc Hoàn nói oang oang như đọc báo cáo thành tích. Người đẹp Ngọc Hoa bỏ chạy, gã thất tình út ớt, vẫn im thìn thít, chẳng nói năng gì. Người ta bảo thất tình không phải là thứ bệnh tiêu chảy hay viêm họng, cứ uống thuốc đủ liều, đủ đô là khỏi. Thất tình giống như bệnh sốt rét, nóng lạnh, bất thường, rất cần thuốc đặc trị. Út đất không thể không tới gặp mặt người đẹp bán thuốc. Lúc nóng, út đất lần là bên cửa hàng thuốc nhìn người đẹp từ xa. Lúc lạnh rên hừ, trên giường trên ghế, chết mất thôi. Gã lại đến nhà hàng ăn nhờ uống ké, say xỉn rồi, ông ổng hát sầm. Một yêu cái mắt em dài, kéo ra cuốn lại được hai cặp quần. Hai yêu rong ròng cái chân, nó mà khép lại, ba quần chết liền. Lại ngây ngang, nhân nháo hỏi, hay không? Thờ tôi sáng tác đấy, sợ không? Sư phụ Ngọc Hoàn túm cổ áo gã kéo ra xe. Hồi này thấy xe tải ít việc làm, hai ông giám đốc công ty phân công, út ớt theo xe Ngọc Hoàn đi làm các dịch vụ theo cơ chế 3 lợi ích. Cái gì pháp luật không cấm, cứ chuyên chở, lợi ích chia 3. Các cậu 2 phần, công ty 1 phần, sau khi trừ mọi chi phí cho các dịch vụ. Chỉ đạo rõ như vậy, Ngọc Hoàn lại là sếp, út ớt là trợ lý. Thằng nhóc ấy có năng lực kinh doanh, cho đi theo cậu để học hỏi rèn luyện thêm, cũng là để chữa bệnh thất tình cho nó. Ông Bốn Nhất dặn thêm, một công đôi việc, thuận lợi đôi đường. Ngọc Hoàn phấn khởi ca hát suốt ngày, cuộc tái xuất giang hồ của Ngọc Hoàn được mệnh danh là chiến dịch 3 lợi ích và chống thất tình. Từ ngày có út ớt, không hiểu sao các hoạt động của công ty đều mang màu sắc tấu hài hư hư thực thực. Xe 3 lợi ích của Ngọc Hoàn lại vi vu trên các tuyến đường lộ, chở thuê hàng hóa cho công ty này, xí nghiệp nọ, rồi kết hoa, làm xe phục vụ đám cưới, đám tang. Công việc bận rộn, chuyển dịch thường xuyên khiến út ớt vui vẻ trở lại. Sư phụ Ngọc Hoàn thường xuyên đi chơi gái ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Lần đầu tiên trong đời út ớt thấy một người phụ nữ là gái điếm, gã ngạc nhiên lắm, nói. Hóa ra cũng giống như người bình thường. Thậm chí còn đẹp nữa, em cứ ngỡ họ cổ quái lắm. Sư phụ Ngọc Hoàn giảng giải cho út ớt biết gái điếm là gì. Không phải ai cũng bán chôn nuôi miệng đâu. Có những người bán chôn nuôi mẹ già, con nhỏ, thậm chí nuôi chồng mắc bệnh nan y, đáng thương lắm. Ớt tò mò, muốn thử. Một lần đưa gia đình Việt Kiều đi chơi ở Hải Phòng, Ngọc Hoàn mang đến chỗ út ớt một người đàn bà tuổi ngoài 30, không son phấn, dáng vẻ lam lũ, tần tảo. Tiền anh trả rồi. Thứ hàng này sạch sẽ, không phải dân chuyên nghiệp đâu, nhưng vẫn phải dùng bao cao su đấy. Vui vẻ suốt đêm nhé. Út ớt sớ đứng lên ngồi xuống, trời rét 18 độ, mồ hôi trán lại nhỏ xuống, chống ngực đập liên hồi. Quái lạ, việc cọ quẹt áp sát đàn bà con gái đâu có phải mới mẻ. Khi chen lấn trên xe buýt hay là ở chỗ đông người, gã rất thích len vào chỗ có đông con gái. Mỗi lần áp sát vào lưng, vào mông, hay vào lườn đàn bà con gái, gã thấy cường cứng, hay hay, lạ lạ, cứ thích dấn tới. Không ít lần gã bị người ta mắng là đồ mất dạy, gã không thấy xấu hổ mắc cỡ. Ngay cả khi bị người đẹp hồng xua đuổi như đuổi chó, gã cũng không thấy xấu hổ mắc cỡ. Vậy mà khi lâm trận, gã lại nhất quyết ôm chặt cái cổ quý của gã bằng 2 tay và quay mặt đi, không dám nhìn những thứ gì gì đó đang bày ra trên thân thể người đàn bà xa lạ. Người đàn bà tắt đèn, kéo gã lại gần, nhẹ nhàng. Cậu đừng sợ, tôi không ăn thịt, không làm khó cho cậu đâu. Chui vào chăn nằm cùng tôi, để tôi kể chuyện cho nghe. Người đàn bà kể chuyện đời mình. Chị từng ở một vùng đất đầy băng tuyết, gọi là Siberia ở nước Nga. Hồi ấy đi lao động ở Nghe không phải là chuyện dễ, công việc vất vả nhưng cũng gom góp được một số tiền. Về nước, chị lấy chồng, một người cùng lao động xúc tuyết với chị ở Siberia. 2 năm sau, chồng chị muốn làm ăn lớn, đánh quả to, gom hết tài sản theo một đường dây buôn lậu hàng Hồng Kông. Phi vụ không thành, chồng chị bị bắt, bị phạt 4 năm tù giam, để lại chị căn nhà bị xiết nợ và đứa con gái mới 5 tháng tuổi. Gia đình chồng đuổi đi, nhà bố mẹ đẻ không nhận, chị lang thang khắp nơi. Khi thì làm phu khuân vác, lúc buôn bán lặt vặt ở nhà ga, bến tàu, khi làm giúp việc cho gia đình giàu có. Tôi sống vì con bé. Đã sinh ra nó, phải nuôi dưỡng nó. Chẳng ai thích sống cuộc sống khốn khổ này. Người đàn bà xa lạ ôm út ớt vào lòng, nói như mê ngủ. Út ớt vùng dậy mở đèn. Tất cả các đèn từ trong toilet tới hành lang đều sáng rực. Gã mặc đồ, gióng giả bảo: "Chị về đi, tôi không ham muốn gì hết." Người đàn bà như bừng tỉnh sau cơn ngủ lơ mơ, vội cởi áo lót quần lót cười nhỏ nhẹ: "Anh bạn nhỏ ơi, anh không thấy tôi hấp dẫn sao?" Út ớt đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng bảo: "Chẳng thấy gì cả." "Thật sao? Nói láo chết liền." Gã khẳng khái, hiên ngang đứng bên cánh cửa như quan công canh giữ xe cho vợ Lưu Bị ngủ ở chuyện Tam Quốc Chí. Người đàn bà đi toilet. Trong nháy mắt, chị ta đã trở ra, quần áo gọn gàng, cười mà không phải cười, một biến dạng ở miệng do đau đớn. Hôm sau, sư phụ Ngọc Hoàn ngạc nhiên hỏi: "Mày gặp rắc rối vì chuyện gì? Tao tưởng mày hung mạnh lắm." Út ớt xua tay nói: "Không được, bà chị ấy hao hao giống chị dâu tôi ở quê, tôi đâu dám nhìn, không được." Gã nói thực lòng. Gã phát dục từ năm 16 tuổi. Một lần vào buổi sáng, gã dậy trễ, sợ không kịp giờ học, lăn từ giường xuống, lao ra ngoài sân đánh răng rửa mặt với cái bộ dạng rất khó coi khi thằng nhỏ vẫn dựng đứng, đội căng cái quần đùi. Chị dâu gã phải dùng cả thau nước dội lên đầu gã, nhỏ nhẹ nói: "Chú lớn rồi, phải biết giữ ý tứ chứ." Gã sợ chị dâu, bác cả mắng chửi thế nào, gã bỏ ngoài tai hết. Nhưng chị dâu họ gã giật mình, lư mắt là gã im miệng, bảo đi đâu, chạy ngay, không dám chậm trễ. Sư phụ Ngọc Hoàn tiếp tục giới thiệu cho út ớt một đám nữa. Một cô gái trạc tuổi ớt, hào hào giống người đẹp bán thuốc tẩy run, cổ ca mông lớn, trán rộng mũi hếch. Hôm đó út ớt say xỉn, hàng vừa đưa vô phòng, gã nhảy sổ tới như con hổ đói vồ mồi. Chưa kịp cởi quần áo, gã đã phóng ra ào ào như vỡ đê, ướt đầm. Hàng lắc đầu lè lưỡi kêu lên: "Khiếp quá, y như đái dầm." Gã đòi làm tiếp, hàng ra giá mới. "Phóng ra là xong một hợp đồng, làm mới theo hợp đồng khác, gấp đôi giá cũ." Gã hỏi: "Là bao nhiêu?" "300.000, cộng thêm 10.000 đồng bao cao su đặc biệt, đưa tiền trước." Gã thấy cái mặt trái xoan trắng bạch và đôi lông mày vòng cung đen xì của hàng giống như con cá giết chết khô ngoài bãi sông. Gã lột quần cộc ướt sũng ra khỏi người, tông ngông ra ngoài, mở toang cửa quát lên: "Biến ngay cho sạch nhà, đồ cá chết cũng đòi 300.000. Rút cục đến hết năm gã tròn 22 tuổi, chuyện tình ái và đàn bà của gã vẫn liên tục thất bại. Gã gõ ly hát dầm: "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thương người lặn lội bến sông, cái chờ không đến, cái mong không về." Gã bảo: "Bài hát của những người thợ đập đá đấy, hay không, sợ không?" Người ăn tiệc nhao nhao phản đối, yêu cầu gã hát bài gì cho vui vẻ. Tự nhiên gã khóc giống lên, gọi cha, gọi mẹ để khóc. Lần đầu tiên kể từ khi biết gã, người ta mới thấy gã khóc cha khóc mẹ khi say xỉn. Đúng là cha mẹ sinh con, rời sinh tính. Mà rời thì cao rộng mênh mông, muôn hình vạn trạng, nóng lạnh thất thường. 4. Nhất thiết phải làm giàu. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ, đầu tháng 10 khi nhiều chiếc lá bàng vẫn còn rung rinh, tỉ tê, tâm sự với nắng thu. Bỗng đầu gió rét ào ào tràn tới, rồi mưa xéo mưa xiên, gây rét độc rét hại, ai nấy đều co ro, cúm rúm, trốn tránh những việc ở ngoài đường. Chỉ riêng út ớt vẫn hăng hái chạy tới chạy lui, nói cười luôn miệng. Gã lại nổi tiếng, lại trở thành nhân vật quan trọng trong công ty Bình Minh. Chiếc xe ba lợi ích của sư phụ Ngọc Hoàn và Út Ớt ngày càng bận rộn, nhất là các hoạt động đám cưới. Thiên hạ bỗng dưng đua nhau làm đám cưới theo kiểu mới. Từ vùng quê sát chân núi cho tới dân thị xã cưới liên tục, hệt như phong trào đăng ký sinh con theo kế hoạch mấy năm trước. Nhà thì cưới chạy tang, nhà thì cưới chạy bầu, nhà nào cũng muốn làm hoành tráng với giá rẻ. Dịch vụ đám cưới là một nguồn thu quan trọng cho công ty. Nhà in, in thiệp mời, nhà hàng lo phần ăn uống, không khí làm việc sôi lên sùng sục như nồi nước sôi mổ lợn mổ gà. Rồi cũng bỗng dưng, trợ lý Út Ớt trở thành một MC chứ danh, nơi nơi biết tiếng, nhà nhà biết tên. Phải có anh chàng ớt xanh ớt đỏ gì đó làm đạo diễn. Hợp đồng nào cũng ghi rõ khoản đó. Út Ớt tưng bừng hớn hở, bệnh thất tình, bệnh tức khí vì chưa làm dạng danh giai cấp nông dân ở chốn thị thành bay biến mất tăm. Gã như gà trống choai, liến láu trên sân khấu. Chúc tần làng luôn luôn mạnh khỏe, thắng trận này, thắng tiếp trận sau. Quyền cao chức trọng đến mau, nhà cao cửa rộng trước sau vẹn toàn. Chúc tân nương ngày càng trẻ đẹp, sớm sinh ra quý tử tài danh. Sau bài hát chúc cô dâu chú rể, gã nhún nhảy theo điệu nhạc bùm chát, bùm bùm chát. Mùa xuân sang có hoa anh đào, rồi xuân sang có hoa đào anh. Hoa cô dâu trúng chím trên cành, dục tân lang hái nhanh, hái nhanh. Đây là tiết mục được các đám cưới thích nhất. Những vị cán bộ xã, thôn, khó tính nhất cũng phải khen. Sôi động, vui vẻ, nhưng đúng định hướng, thế là tốt. Tiền thu về ngày càng nhiều, việc tổ chức lại phải nâng cấp để theo kịp phong trào, đám cưới có ớt bùm chát. Công ty thành lập trung tâm dịch vụ cưới hỏi tang lễ với số nhân viên tăng lên. Út Ớt lại được đăng tên và ảnh lên báo với những lời khen rất văn vẻ. MC Trần Văn Ớt góp phần sinh động cho một đám cưới văn hóa tiết kiệm. Út Ớt lại mua 100 tờ báo và 2 ký kẹo gửi về làng. Bác cả phân phát báo cho bà con, khoe ảnh chú Út nhà tôi đấy. Đẹp trai, giỏi giang hơn cả các sinh viên đại học. Nhưng rồi, như người ta nói, người ta sống trên trái đất nghiêng, nên cái chuyện lên cao tụt xuống cũng là lẽ thông thường. Cũng có thể cơ trời vận hội chưa đủ chín, chưa đến với Út Ớt, nên bỗng dưng gã lại vướng vào chuyện tình ái nhí nhố không thuận đạo trời. Bỗng nhiên một cô dâu giống như mắc bệnh thần kinh tâm thần gì đó, nổi cơn đam mê tài sắc Út Ớt. Cô dâu bỏ chồng chạy theo Ớt, đòi lấy Ớt làm chồng. Mới đầu Ớt sướng thấy giá trị của mình cao quá, hạ cô ôm vợ người khác vào lòng, hôn lấy hôn để. Đến khi cô dâu nọ đòi phải cưới, gã hãi quá, đái cả ra quần, đuổi như đuổi muỗi. Không được, tôi không thể lấy vợ khi sự nghiệp chưa thành. Cô dâu nọ đe nhảy xuống sông tự vẫn, Ớt phải cầu cứu tổ chức. Người thay mặt tổ chức đứng ra giải vây cho gã là sư phụ Ngọc Hoàn. Con dây già tự phụ. Đàn bà chỉ sợ thiếu, không sợ thừa. Có đủ đòn phép để xử lý thứ tình ái non người lớn, già trẻ con này. Anh ta dẫn cô dâu về làng, nói một hồi, khi hùng hồn mạnh mẽ, lúc sâu lắng trữ tình. Chú rể mặt mũi nhăn nhó, đã đít tát tai cô dâu một vài cái rồi cho qua. Chuyện như một trò đùa, lan khắp vùng. Ai ai cũng biết, cái sự nổi tiếng này quả là thứ độc hại. Nhiều chú rể e ngại chát bùm Út Ớt nên không thuê trung tâm tổ chức nữa. Nhiều người tỏ ý tiếc rẻ, Út Ớt cũng cay đắng, chua chát lắm. Không để tóc dài nữa, cắt cao theo kiểu đầu đinh. Cái mặt đã nhăn nháo sẵn, càng nhăn nháo hơn. Dịch vụ tẹp nhẹp ấy có gì đáng tiếc, ta làm ăn những gì lớn hơn. Chẳng ai tin gã, sư phụ Ngọc Hoàn thô bạo chê bai. Tán gái không đổ, đánh điếm không xong, đòi làm chuyện gì lớn hả? Thôi, yên phận làm trợ lý xe y pha đi. Gã sùng lên, hua chân múa tay. Anh nói thêm câu nữa, tôi choảng vỡ mặt. Gã cao 1m68, nặng 60 cân. Luận về sinh học, gã còn cao nữa. Sư phụ Ngọc Hoàn im re. Kinh nghiệm cuộc đời cho anh ta biết, chớ có chọc giận loại choai choai, điếc không sợ súng. Ông Bốn Nhất bảo, vận hội chưa đến với thị xã ta. Ông nói chung tán thành, nói thêm. Theo phong thủy, thị xã này ở thế hạc tiên vỗ cánh. Lẽ ra, phải làm ăn phát đạt, sản sinh nhiều bậc tài danh. Tôi đã xem xét kỹ càng. Thế ta có, nhưng hình thể lại hỏng. Hạc bay sao được, khi cánh nhỏ đầu to, đít to, trông giống như quả tạ, bay thế chó nào được. Ông Bốn Nhất lại nghĩ tới cái chức giám đốc sở nhà đất. Ông mơ ước từ lâu cái chức hợp với sở trường và niềm đam mê nhà cao cửa rộng. Vô tình, ông bạn liên doanh làm ăn đã gọi cho ông một hướng đi. Lúc dỗi việc, ông tìm thầy học môn phong thủy và tử vi tướng số. Sau Tết, út ớt cao vống lên, to xù ra, với bộ đồ áo bu rông da, quần bò, giày bụi có đế sắt, không thọc tay túi quần, hai tay thọc trong túi áo da đen, gã qua mặt sếp Ngọc Hoàn, gặp sếp giám đốc Bốn Nhất. Khẩu ngữ động lạnh như súng K-54, bắn từng phát một. Không làm đám cưới vỡ bẩn nữa, ta làm du lịch. Ông Bốn Nhất điện gấp cho ông nói chung, tới họp ngay, bàn chuyện làm ăn mới. Hai ông giám đốc ngồi trên ghế salon. Út ớt không ngồi, đi đi lại lại như một nhà khoa học tầm cỡ thế giới đang bị hút vào công trình thế kỷ. Mấy ngày Tết rồi, tôi đâu có nghỉ ngơi. Tôi đọc sách báo và điều tra. Hóa ra, chúng ta đang đứng trước vô số mỏ vàng mà không biết khai thác. Quanh thị xã ta trong phạm vi 20 km đổ lại, vô số danh lam thắng cảnh và vô số địa điểm du lịch văn hóa lịch sử sinh thái hấp dẫn. Làng gốm Trung Vải ở Quất Sơn, động hồ lô ở Ngọc Sơn, dốc Bòng Bong, dốc Ba Trồm, đèo Yên Ngựa ở Tích Sơn, hang rơi ở Vân Sơn, đường mòn đi qua dãy 99 ngọn, rồi còn thịt dê nướng ở Trúc Sơn, nước lão mai ở Hoàng Sơn, là những thứ đặc sản có 102 trên cõi đời này. Gã tự tin, kéo ghế ngồi đối diện với các sếp, nói thêm. Thiên hạ có mắt như mù, du lịch đâu xa, cứ về đây là thấy rõ thế nào là sinh thái, văn hóa, lịch sử. Ăn! Gã hùng hồn khẳng định, tay chém xuống, chân đá lên. Toàn thân phát sáng, phát lửa. Du lịch ăn nhau ở khách, khách nhiều mới có ăn. Mời gọi khéo, chắc chắn thiên hạ sẽ đổ về đây như chảy hội chùa Hương. Ý tưởng rất hay, nhưng các bước thực hiện ra sao? Sếp chưa nghĩ ra, đầu út ớt đã phát sáng, gã nổ ngay. Khách chưa đến, vì ta chưa mời. Họ chưa biết, nay ta lên tiếng kính cẩn mời, phát hình ảnh danh lam thắng cảnh đi khắp nơi cho thiên hạ biết. Đảm bảo không bao lâu, tỉnh ta là tỉnh du lịch, thị xã của ta là thành phố du lịch. Sếp Bốn Nhất vỡ ra nhiều chuyện làm ăn, vỗ đầu út ớt khen. Cậu đúng là thần tài, khá. Sếp nói chung cũng rất hài lòng, khen tiếp. Đầu mày có hệ thống phát sáng, tốt. Vị thế của út ớt trong công ty lại được khôi phục, lần này long trọng và rầm rộ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Đại gia Tỉnh Lẻ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.